sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Vương Yến về đến nhà, hiếm khi phát hiện ba mẹ vậy mà đều đang đứng trong sân nhà. Còn có mấy người dường như đang sửa nhà của họ, nhưng nghĩ lại cũng phải, mùa đông năm nay còn dài như vậy, nhà cửa chắc chắn phải sửa. Ba mẹ không thể nào để anh ở ngoài đường mãi được. Trong lòng anh lờ mờ có hơi vui vẻ. Chỉ cần nhà xây xong, lúc Nhiên Nhiên trở về sẽ có chỗ ở. Ông lão ăn xin chỉ đưa Vương Yến đến cửa. Ông và cặp vợ chồng nhà họ Vương vốn không mấy hòa thuận. Ba người vừa gặp mặt là mắt không phải mắt, mũi không phải mũi mà cãi nhau. Bây giờ đứa trẻ này mới vừa xuất viện. Ông không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ ông cãi nhau với ba mẹ anh. Ảnh hưởng không tốt, ông nhẹ nhàng đẩy sau lưng Vương Yến một cái. Vương Yến thuận thế đi vào sân. Ông chỉ đứng ở cửa, lén lút nhìn vào trong. Ba chồng sắc mặt rất khó coi, khá hung dữ, lúc này đến gần rất dễ bị đánh. Anh vội vàng rời tầm mắt, nhìn về phía mẹ, mẹ đứng ở một bên. Tóc tai rối bù, khóe miệng cũng bị rách, trông như bị người ta đánh. Chắc chắn là ba làm. Anh đã thấy ba đánh mẹ mấy lần. Vương Yến có hơi không vui. Anh không thích nhìn thấy ba đánh mẹ. Bởi vì lúc ba không đánh mẹ, mẹ đôi khi còn sẽ ôm anh. Nhưng nếu ba đánh mẹ, mẹ sẽ bảo anh qua. Sau đó véo vào thịt ở eo anh. Đau đến mức nước mắt anh sắp rơi xuống. Thấy hai người này đều không giống như tâm trạng rất tốt. Vương Yến đứng ở cửa không dám đi vào. Ngược lại là Ôn Gia Nhiên đang viết bài tập trên lầu vừa nhìn đã thấy đứa trẻ đang đứng ở cổng nhà mình. Cậu không thể tin được mà rụi rụi mắt. Là Vương Yến, đối mặt với người bạn đã biến mất lâu như vậy đột nhiên xuất hiện. Cậu ngay cả giày cũng không kịp mang. Vội vàng từ trên lầu chạy xuống. Lao về phía Vương Yến. Vương Yến không để ý đến Ôn Gia Nhiên, bởi vì anh nghe thấy ông nội ở sau lưng gọi anh. Anh quay đầu đi ra ngoài. Ông lão ăn xin vỗ vai anh, bàn tay to lớn thô ráp lục lọi trong túi nửa ngày, lôi ra hai đồng xu. Ông nhét đồng xu vào tay Vương Yến cười cười. Cháu mới bệnh nặng một trận, cơ thể yếu đi rồi, phải bồi bổ thật tốt. Cầm tiền này đi mua trứng gà ăn. Ông nói xong, như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng bổ sung, đừng mua mì nhé, thứ đó chẳng có dinh dưỡng gì. Hơn nữa, phải đi mua trứng sống, về nhà tự luộc, người khác luộc chín bán một đồng đấy. Ông không có nhiều tiền cho cháu ăn đâu. Vương Yến nắm chặt đồng xu trong tay. Anh nhìn những nếp nhăn trên mặt ông lão ăn xin, nhỏ giọng, vâng. Một tiếng, được rồi, về đi. Ông lão ăn xin vẫy vẫy tay. Ông không nhìn Vương Yến nữa, chắp tay sau lưng về nhà. Vương Yến cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm hai đồng tiền trong lòng bàn tay, cẩn thận bỏ chúng vào túi. Lúc này mới đi vào trong sân. Không ngờ, anh vừa bước qua ngưỡng cửa, liền va phải Ôn Gia Nhiên, đứa trẻ mà anh ngày đêm mong nhớ. Giờ phút này đang đứng đối diện anh. Vương Yến vô thức sững người một chút, nhưng sự phấn khích to lớn rất nhanh khiến anh không kịp suy nghĩ. Liền sải bước đi về phía Ôn Gia Nhiên, nhưng Ôn Gia Nhiên không vui như anh tưởng tượng. Khuôn mặt nhỏ bé của đối phương đỏ bừng, vẻ mặt kinh hãi nhìn anh. Càng là lúc anh cố gắng đến gần cậu, vội vàng lùi lại hai bước, kết quả là ngã phịch xuống đất. Vương Yến do dự dừng bước, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tương tự, anh không muốn để ba mẹ nhìn thấy mình. Thế là, anh khom lưng, lợi dụng đồ đạc lộn xộn trong sân che đi thân hình của mình. Cẩn thận đi về phía Ôn Gia Nhiên, đi thêm mấy bước, Ôn Gia Nhiên quả thực sợ chết khiếp. Cậu trơ mắt nhìn Vương Yến đột nhiên biến mất trước mắt mình. Không bao lâu, lại đột nhiên xuất hiện, trong đầu cậu trống rỗng, ngẩng đầu nhìn Vương Yến. Một lúc lâu, cậu run rẩy nói, anh chết rồi sao? Vương Yến, anh đứng tại chỗ, nghiêm túc nói, anh không chết. Ôn Gia Nhiên không tin, bàn tay nhỏ bé của cậu nắm chặt quần áo của mình, thậm chí không dám nhìn mặt Vương Yến. Em bảo mẹ đưa anh đi chữa bệnh, nhưng anh đột nhiên biến mất. Nói đến cuối cùng, trong giọng nói của cậu đã mang theo tiếng khóc. Anh có phải đã biến thành ma rồi không? Bây giờ đến để mang em đi ư? Vương Yến không muốn để Ôn Gia Nhiên khóc. Anh có hơi vội vàng nói. Anh thật sự không chết. Nhiên Nhiên, anh vẻ mặt kiên định nói. Nếu anh biến thành ma, nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt em đâu. Nhiên Nhiên nhát gan như vậy, nhìn thấy ma nhất định sẽ rất sợ hãi. Nếu mình thật sự biến thành ma, anh sẽ không xuất hiện trước mặt đối phương. Anh nên sẽ lén lút trốn đi, giống như bây giờ đang trốn ba mẹ vậy mà trốn cậu. Sau đó lén lút nhìn cậu, Ôn Gia Nhiên không khóc nữa. CNS, giọng nói, thật không? Thật, không tin em có thể sờ tay anh. Vương Yến nói xong mới phát hiện bàn tay nhỏ bé của mình lạnh cóng. Anh vội vàng đổi lời. Không đúng, là bụng, em có thể sờ bụng anh. Là nóng đấy, anh khom lưng có hơi khó chịu. Dứt khoát ngồi khoanh chân trên đất, vẫy tay với Ôn Gia Nhiên. Em qua đây. Ôn Gia Nhiên đứng dậy, do dự đi qua. Vương Yến vén áo lên một chút, cười tủm tỉm nhìn Ôn Gia Nhiên. Em sờ đi, gió lạnh mùa đông thổi vào trong áo anh. Vương Yến lạnh đến run rẩy, nhưng trên mặt anh không có bất kỳ sự khác thường nào. Chỉ chuyên chú nhìn Ôn Gia Nhiên. Ôn Gia Nhiên hít một hơi thật sâu. Cậu cẩn thận đưa tay vào trong áo Vương Yến. Bàn tay nhỏ bé sờ lên bụng anh. Mềm mại, nóng hổi, thật sự không phải là ma. Ôn Gia Nhiên thu tay về, tiện thể kéo áo Vương Yến xuống, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cậu học theo dáng vẻ của đối phương ngồi trên đất, đến gần nhỏ giọng nói. Nhưng ban nãy tại sao anh lại? Hửm, sao vậy? Biến mất á? Ban nãy anh ở trong sân nhà em đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất. Giống như ma vậy. Vương Yến sững người, anh vô thức nhìn lại sân nhà mình. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh. Anh không kịp nắm bắt nó, chỉ có thể hoảng loạn nắm lấy tay Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên, em nói đây là nhà em. Đúng vậy, Ôn Gia Nhiên kỳ lạ nhìn anh, còn nghi ngờ sờ sờ mặt Vương Yến. Anh đã ở nhà em một năm rồi, sao bây giờ mới hỏi? Vương Yến nhìn thẳng vào Ôn Gia Nhiên. Anh nhỏ giọng nói, nhà em trông như thế nào? Ôn Gia Nhiên nghĩ nghĩ, nhà em lớn lắm, có rất nhiều phòng, còn có vườn hoa lớn, còn có, cậu còn muốn nói tiếp, lại bị Vương Yến bịt miệng lại. Đối phương vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, nhưng Nhiên Nhiên, anh chưa bao giờ nhìn thấy nhà em, anh vẫn luôn ở nhà của mình. Hơn nữa, anh cụp mắt xuống nhỏ giọng nói, anh nhìn thấy là em đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Cách chương.